Cường đại chiến y, chương 871, tin tức tử vong. Góc truyện audio.com, Giang Cung Tuấn không dám tiếp tục ở lại trong nước nhưng anh cũng không dám nổi lên trên mặt nước. Thực lực của quái nhân lông rậm quá mạnh mẽ, ở trên anh rất nhiều. Anh đã muốn đạt đến bậc đỉnh phong thang trời thứ 9, chân khí của anh cũng không có cách tăng lên cảnh giới tiếp theo, cho dù anh sử dụng kim cương bất hoại thần công vẫn bị nháy mắt phá. Thực lực của người này rất khủng bố, anh rối rắm không biết nên làm gì. Một lúc lâu sau, anh thật sự không nín thở được. Bởi vì không có chân khí, không thể thở ở dưới đáy nước được. Anh không thể không trồi lên mặt nước, anh chui ra mặt nước, liếc mắt nhìn quét bốn phía đã muốn không có ai. Lúc này anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi không ngừng bơi về bờ biển, bơi một giờ đồng hồ mới đến bờ biển. Anh lên một khối đá nham thạch tùy tay cầm đệ nhất long kiểm để một bên, sau đó giống như một cá chết nằm ở trên tảng đá. Nghỉ ngơi khoảng 30 phút anh mới khôi phục một ít thể lực, anh từ trên tảng đá đứng lên, thầm mắng một tiếng. Thiên chết tiệt, đúng lúc này lại rời đi. Thiên ngồi thuyền đi, Giang Cung Tuấn nhìn thấy được. Chính là khi đó, anh đang chiến đấu kịch liệt với quái nhân lông rậm, không có cách nào quan tâm. Hiện tại, anh nghĩ muốn rời đi còn phải đi chuẩn bị thuyền. Anh khoanh chân ngồi dưới đất thúc dục tâm pháp, bắt đầu khôi phục chân khí bị tiêu hao. Giờ phút này, Thiên đã đến chỗ máy bay trực thăng đỗ trên hải đảo. Long Vương đâu? Thiên vừa xuất hiện, phi công máy bay trực thăng liền dò hỏi. Thiên thản nhiên nói, thằng nhóc đó đã chết, mặc kệ cậu ta, chúng ta đi về trước. Cái gì? Phi công kinh hãi, hỏi, đã chết, điều này sao có thể, thực lực của Long Vương? Tôi nói đã chết là đã chết, như thế nào, ngay cả của lời của tôi nói cậu cũng không tin tưởng, được rồi, đi nhanh đi, nếu không đi, ngay cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thiên không kiên nhẫn nói, phi công không nói chuyện. Cuối cùng, do Thiên mãnh liệt yêu cầu, phi công lên máy bay, lái máy bay rời đi. Một ngày sau Thiên về đến thành phố Tử Đằng. Sau khi về thành phố Tử Đằng, ông ta đã bị Giang Thời tìm đến. Bởi vì, Giang Thời biết Giang Cung Tuấn rời bến, ông ấy luôn luôn nhìn chăm chú vào mọi hành động ngoài biển. Cung Tuấn đâu? Giang Thời ngăn cản Thiên, hỏi. Hai người cùng đi, tại sao chỉ một mình ông trở về? Nói thật, Thiên không muốn phản ứng đến Giang Thời. Trong mắt ông ta, Giang Thời chỉ là một người dâu ria, chỉ là, đối với chuyện của Giang Cung Tuấn chuyện, ông ta cũng có chút áy náy, ông ta hít một hơi dài, nói. Chúng tôi ở Long Vực gặp một người có thực lực rất mạnh, tôi đi tìm Long Kiếm, Giang Cung Tuấn không biết là xảy ra chuyện gì, chọc giận người đó, chờ tôi đuổi qua hai người đã muốn đánh rồi. Nói xong, ông ta dùng một chút, thở dài nói. Ha, Giang Cung Tuấn không hề có lực đánh trả, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, tôi thấy không thích hợp nên bỏ chạy. Cái gì? Giang Thời kinh ngạc hộ ra tiếng, chất vấn nói. Ông thử lặp lại lần nữa. Thiên nói, từng chữ, tôi nói, Giang Cung Tuấn đã chết. Tuy rằng Thiên không tận mắt nhìn Giang Cung Tuấn chết, chỉ là ông ta cũng thấy được tình cảnh chiến đấu, thực lực của quái nhân lông rậm quá mạnh, Giang Cung Tuấn không có khả năng sống sót. Nghe vậy, cơ thể của Giang Thời hơi hơi rút lui vài bước. Góc truyện audio.com. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này, Cung Tuấn mạnh như vậy, đệ nhất long kiếm không sức mạnh nào địch nối, sao nó có thể chết? Vẻ mặt Giang Thời không tin, hừ, ông biết cái gì? Thiên lạnh giọng hừ một tiếng, nói, thế giới này, núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh còn có người mạnh hơn, rất nhiều chuyện không phải tôi và ông có thể tưởng tượng được, căn cứ tôi và Giang Cung Tuấn đoán, người ở Long Vực đó vô cùng có khả năng là người sống sót hơn 1.300 năm trước, hắn sống nghìn năm, thực lực có mạnh bao nhiêu, ông có thể tưởng tượng được không? Thiên nói một câu, xoay người bước đi, mà Giang Thời lại rơi vào suy nghĩ. Cùng lúc đó, núi Lâm Lang Các, Bách Hiểu Sinh ngồi ở trên một tảng đá phía sau núi, trong miệng ngậm một ngọn cỏ nhỏ. Giờ phút này, một con chim bồ câu trắng bay đến. Ông ta duỗi tay ra, chim bồ câu trắng dừng lại trong lòng bàn tay ông ta. Chấm, ông ta lấy thư trên chân chim bồ câu ra, cầm lấy nhìn xem, đột nhiên, bỗng nhiên ông ta đứng lên, kinh hô. Cái gì, Giang Cung Tuấn đã chết? Trong ánh mắt ông ta mang theo khiếp sợ, thực lực của Giang Cung Tuấn ông ta rất rõ ràng, đây là một pho tượng tồn tại duy nhất đạt được tới bậc đỉnh phong thang trời thứ 9, đây là người duy nhất trong nghìn năm qua tiếp cận gần nhất cửu cảnh, hiện tại lại đã chết như vậy. Ảnh tử, ông ta kêu to một tiếng, vút, một bóng dáng nhanh chóng vọt tới, quỳ gối trước người Bách Hiểu Sinh. Người này mặc áo dài màu đen, quỳ trên mặt đất, cái trán chạm đất, truyền đến giọng nói khàn khàn. Chủ nhân, xin phân phó. Có tin tức truyền đến, nói là Giang Cung Tuấn đã chết, cậu lập tức đi tìm Thiên, hỏi tình huống như thế nào. Vâng, sau đó người mặc áo đen nhanh chóng rời đi. Tin tức Giang Cung Tuấn chết là do Thiên truyền ra bên ngoài. Bởi vì, lúc trước ở huyết tộc võ giả nước Đoan Hùng đều thấy được Giang Công Tuấn ra tay, đã biết thực lực của Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn bị xưng là thiên hạ đệ nhất, hiện tại Giang Công Tuấn chết, ông ta là thứ nhất thiên hạ. Ông ta lan truyền ra tin tức này, ngắn ngủn thời gian nửa ngày, tin tức này đã truyền khắp giới cổ võ nước Đoan Hùng, thậm chí là truyền ra nước ngoài, bị một ít thế lực nước ngoài biết được. Ha ha, Giang Công Tuấn đã chết, Long Vương Đoan Hùng đã chết, đây là cơ hội của chúng ta, lập tức chế tạo hỗn loạn, phát động võ trang công kích với biên giới nước Đoan Hùng. Tin tức Giang Công Tuấn chết truyền ra, các quốc gia toàn bộ thế giới đều hoàn hộ đứng lên. Giờ phút này, thành phố Tử Đằng. Đường Gia, Đường Sở Vị nhàm chán ngồi ở trên bàn đu dây trong sân của biệt thự. Cô mặc một bộ váy màu trắng, bàn đu dây mái tóc dài màu đen theo bàn đu dây di chuyển mà bay phất phơ. Giờ phút này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, vẻ mặt Đường Tấn kinh hoàng chạy đến, xuất hiện ở trước mặt Đường Sở Vi, lo lắng nói. Chị, không xong rồi, có chuyện lớn. Đường Sở Vi làm cho bàn đu dây dừng lại, liếc vẻ mặt Đường Tấn lo lắng một cái, thản nhiên nói. Chuyện gì mà chuyện bé xé ra to như vậy? Đường Tần ngay lập tức nói, hiện tại khắp nơi đều đang nói chuyện Giang Công Tuấn chết. Cái gì? Đường Sở Vi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi đứng lên, hỏi. Em nói cái gì, Giang Công Tuấn đã chết? Đúng vậy, có chuyện như vậy, em cũng không biết là chuyện gì nữa. Được rồi, chị đã biết. Đường Sở Vi hơi hơi dừng tay, lại ngồi xuống, góc chuyện audio.com. Vẻ mặt cô mang theo nghi hoặc. Lúc Giang Công Tuấn đi, nói lần này rời bến không nguy hiểm, chỉ là đi thăm dò một chút dấu vết của Long, sao có thể chết được. Đường Sở Vị nghĩ không thể hiểu nổi, chợt lấy ra di động gọi vào một số, cô gọi điện thoại cho Mộ Dung Xuân, đây là trước khi đi Giang Công Tuấn đưa cho cô. Lúc trước Giang Công Tuấn nói, nếu anh không ở thành phố Tử Đằng, có phiền toái, thì gọi điện thoại vào số này. Rất nhanh, có người nghe điện thoại, Đường Sở Vi lo lắng hỏi, là ngài Mộ Dung phải không ạ? Trong điện thoại truyền giọng nói của Mộ Dung Xuân, Sở Vi, là tôi, ông Mộ Dung, tôi được đến tin tức nói là Giang Công Tuấn đã chết, đây là chuyện thật hay giả? Tôi cũng đang điều tra chuyện này là thật hay giả, trước ở trong nhà đừng đi linh tinh, chờ tôi đi qua tìm cô. Tốt tốt tốt, Đường Sở Vi còn muốn nói cái gì, chỉ là đối phương đã tắt điện thoại. Đường Sở Vi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm khẩn cầu nói, ngàn vạn lần đừng chết, anh đáp ứng em, muốn lấy long huyết cứu em mà. Cách chương.